Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2315, gậy ông đập lưng ông ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành giật nhẹ chính mình áo choàng. Vậy thì mời Hám Thiên huynh đeo lên áo choàng, ẩn tàng một chút ngươi thân phận. Chúng ta chuyến này hành tung cần phải bí ẩn. Tốt, cái này không có vấn đề. Hám Thiên công tử trong nhẫn chứa đồ, tự nhiên cũng chuẩn bị một hai kiện áo choàng, tùy ý lấy ra phủ thêm là đủ. Mặc Liên Thành mỉm cười mà cũng không nói thêm lời, mang theo Tiểu Manh Manh lập tức phi thân rời đi. Hám Thiên tùy tiện liền đuổi theo đi. Ra khỏi thành sau, trong rừng phi nhanh một hồi lâu, đi tới một cái núi cao vách tường trước, có một cái hồ nhỏ. Sau đó, Mặc Liên Thành dừng lại. Hắn từng bước một đi lên phía trước. Tiểu Manh Manh cũng đồng dạng. Hám Thiên trong lòng kinh ngạc, cũng không nhiều hỏi. Có thể là, càng đi xuống, hắn càng là muốn biết. Liền hỏi, Liên Thành, ngươi là muốn đi nơi nào? Mặc Liên Thành ôn nhu cười nói. Ta nghe nói, có một cái địa phương, có cực phẩm linh dược. Hám Thiên choáng, sẽ không loại này thời điểm. Hắn còn băn khoăn tự nhiên địa bảo đi. Sau đó, hắn lại hỏi, là cái gì địa phương? Phong Ma Lĩnh, ách, lấy được Mặc Liên Thành một câu. Hám Thiên khóe miệng đều rút rút. Đây chính là một cái cảnh ngộ nguy hiểm. Có rất ít người đi qua. Đi vào người, 10 phần 8, 9 đều đừng nghĩ sống sót đi ra. Hết lần này tới lần khác, Mặc Liên Thành nói ra cái này một cái địa phương. Nhìn thấy Hám Thiên biểu lộ, Mặc Liên Thành cười nói. Ngươi hiện tại đổi ý, còn kịp. Hám Thiên trong lòng máy động, chính mình chủ động theo tới. Điểm tự ái này là khẳng định không cho phép chính mình lật lọng. Nếu là hiện tại chính mình trở về nội thành, thật đúng là rất mất mặt. Thế là, Hám Thiên giả bộ không quan trọng cười nói. Đã ngươi muốn đi, cái kia bản công tử tự nhiên đến bồi tiếp. Tốt xấu chúng ta hiện tại cũng là một cái thuyền người. Làm sao có thể làm cho các ngươi đi mạo hiểm? Ngươi là coi là, ta nói dối đi. Mặc Liên Thành không khách khí chút nào chọc thùng. Quả nhiên, nhìn thấy Hám Thiên công tử trên mặt lóe lên xấu hổ cùng khả nghi màu sắc. Mặc Liên Thành cười cười, tiếp tục hướng phía trước. Hám Thiên một đường đi theo. Sau 2 canh giờ, bọn hắn đi tới mục đích, Phong Ma Lĩnh bên ngoài. Mặc Liên Thành ngừng một hồi lâu, đều không có đi vào, giống lấy do dự cái gì. Suy nghĩ một chút tựa hồ, Mặc Liên Thành đi lên phía trước đi. Bỗng nhiên, bên người Hám Thiên công tử dừng bước lại, lạnh lẽo nói, chúng ta bị để mắt tới. À, Mặc Liên Thành kinh ngạc, cái kia giọng nói, nghe tới có điểm giống không có phát hiện trong bóng tối có người. Chỉ là Tiểu Manh Manh rõ ràng, đó là kinh ngạc Hám Thiên thế mà có thể phát hiện có người theo. Hôm nay, bọn hắn liền là thiết hạ kế hoạch, gậy ông đập lưng ông, liền là vì giết một cái mấu chốt nhân vật, nhiều một cái Hám Thiên. Đối với kế hoạch ảnh hưởng không tính lớn, chợt, Hám Thiên đối với một loại nào đó hư không, lạnh nhạt nói, trong bóng tối bằng hữu, ra đi. Thật lâu, trong bóng tối cũng không có tiếng vang. Mặc Liên Thành giả bộ nghi ngờ nói. Có thể hay không là ngươi nhạy cảm. XM, T-I-T-R Uyên, T-H-C-O-D, N-T, hắn khẳng định là nhạy cảm. Ta đều không có phát hiện có người đấy. Tiểu Manh Manh tùy thời liền phụ cận Mặc Liên Thành nói. Cái kia giọng nói là trước sau như một lơ đễnh, còn mang theo đặc thù ngạo nghễ. Hám Thiên công tử trầm mặc, loại này bị người nghi vấn cảm giác thật khó chịu. Nhưng mà, hắn thật phát hiện, trong bóng tối có người đi theo không phải. Tiếp lấy, Mặc Liên Thành đi lên phía trước. Không nhanh không chậm, Tiểu Manh Manh cũng tùy ý theo sát phía sau hắn. Hám Thiên công tử có khổ khó nói. Gặp hắn đi được có chút xa, không thể làm gì khác hơn là theo phía trước. Là có, cũng có thể là trùng hợp đi. Bọn hắn ba người, nguyên bản là ở ngoại vi, dần dần hướng bên trong đi đến. Nửa đường vẫn phải chú ý xung quanh tình huống. Hám Thiên công tử cảm thấy cũng một mực suy đoán. Mặc Liên Thành đến cùng có gì tính toán. Cách chương.